Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiết 4, thông báo toàn trường, tập đoàn Nguyễn Gia Đang. Bla bla, tiếng ông thầy hiệu trưởng vang lên trong sự hào hứng của SS. Lần đầu tiên của trường khi thấy SS như thế. Ê, tuyên truyền luôn à, Phong hỏi Mai. Sao tao biết, mày hỏi Duy vs Lâm Á, Ngọc trả lời hộ. Có vẻ họ bị làng tai do tiếng nói khủng bố của thầy hiệu trưởng. Nhi, giờ tính sao? Thiện vs Trang hỏi Nhi eo ơi. Sao biết đờ si, không nhận ra Minh nổi thật Nhi lắc đầu chịu. Bla bla, tiếng xì xầm to nhỏ khắp trường. Họ không biết cô con gái này như thế nào mà phải đăng tin tìm người luôn. Cộp cộp, tiếng giày của cô, hôm nay cô thử mang giày ca gót khoảng 2-3 cm. Các em chú ý, cô là giáo viên mới và hôm nay cô được phân công thông báo versus các em một việc. Cô nói dõng dạc làm cả trường im lặng khiếp. Em ấy có sức hút ghê. Mấy thầy cô cứ bàn tán. Cô ta ưng làm nổi Phong chợt cười. Sắp tới là ngày lễ Halloween. Cô nói rõ ràng làm tụi SS ổ lên. Trường ta có tổ chức tiệc. Các lớp tự trang trí lớp học theo phong cách ma quái mà lớp đó thích. Mỗi lớp chọn ra một bạn nữ một bạn nam ra và trang điểm sao cho giống vampire nhất. Bạn nào được phiếu cao nhất cũng như điểm cao nhất sẽ làm ông hoàng và nữ hoàng Halloween của trường. Về phần lớp học, các em lấy tiền quỹ nhà trường đưa một ít và một số còn lại các em tự bù. Số tiền nhà trường đưa sẽ là 5 triệu. Đồ hóa trang tự chuẩn bị. Riêng đại diện thì lớp chuẩn bị cùng versus họ. Giáo viên mỗi lớp cũng phải tham gia. Giáo viên thì đứng đầu lớp. Nhà trường sẽ tổ chức trong vòng một tuần lễ. Thì cái này chỉ nói riêng sắc đẹp và stylist của họ. Cô tuông một tràng, mặt cô cười gian gian. Hy vọng các em ủng hộ và tham gia cuộc thi hết mình. Thế phần thưởng là gì? Một vài SS hỏi nhau. Cô quên, phần thưởng là qua thăm ngôi nhà ma ở Anh Quốc và... chấm, một vé đi Hawaii, New York, London cho một lớp, cô cười rồi bước xuống. Phía dưới cứ nhao nhao lên. Ê thi không mày? Lâm hỏi Phong mày điên à, ơ mà khoan đã. Phong ngập ngừng cười khẩy rồi đồng ý tụi 1A5 chỉ trợn tròn xoay mắt nhìn cậu. Long trời lở đất bay ơi. Duy gạt bỏ tâm trạng buồn mà hò hét. Chuẩn chuẩn, nhì bò vô, ôi mìa uy, sắp có hiện tượng thiên nhiên mới. Phước versus Thiên cười nói. Là sao? Phong hỏi. Èo, thì là, Trang đang định nói thì Mai nhảy vô. Hiện tượng mặt trời mọc đằng tây đó mà. Vừa dứt câu, Phong nối điên cầm phấn chọi tụi bạn. Tụi 11A5 chỉ cười. Trêu cậu rồi chạy. Hay ya, tụi này định thi vậy là mình cũng phải thi. Sau khi đọc xong thông báo về lớp, cô vừa đi vừa nản. Lắc đầu nhìn tụi học trò của cô. Ở hành lang lớp 11A5, N, bánh, bao, 6, 7, mà chuyện có tính chất hơi ảo một xíu nên đừng có chọi đá mình là vì sao nó có gì đó ảo ảo nha. O, cơ mà cũng đừng hỏi sao viết liền rồi bữa viết rời nha. Tại mình rảnh lúc nào bù lúc đó. Không, bữa nào lịch học dày thì không đăng còn thưa thì đăng cho đọc. V, cách chương.